Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1656, huyết khung thánh vương. Lại xuất hiện, converter dung kiều cầu khen thưởng, đáng ghét. Khuynh Duyên Tâm rõ ràng đây là mình khinh thường, nên chậm một chút, không nên nhanh như vậy tấn công sa mạc huyết hoang địa giới. Đối phương như vậy chuẩn bị, bây giờ trì hoãn xuống, đã không cách nào rút lui đi ra ngoài, mà lớn thánh cường giả, cũng rút ra không ra tay, tới hỗ trợ, cho nên lần này bên này, hết thảy thì phải dựa vào chính nàng tới vượt qua. Ung ung, ở phía dưới sa mạc huyết hoang, dáng người khổng lồ linh thú, không ngừng hướng lên trống rỗng khạc nọc độc, đây là hải tộc, huyết hạt. Thực lực tầng thứ không đồng nhất, cường đại nhất đã đạt đến thánh vương, mà vậy phún ra nọc độc, lan ra, giống như là cố ý thức vậy, đánh về phía ma tộc cùng tộc người tu sĩ. Cái này quấy nhiễu dưới, tộc người cùng người của ma tộc, hơn nữa tổn thương thảm trọng, một khi từ không trung rơi xuống, phía dưới huyết hạt, trực tiếp đem vặn cổ. Căn bản không có chút nào sống sót có thể. Nhiều linh bảo không ngừng kích thích ra, năm màu rực rỡ, bất quá mùi máu tanh lại là tràn ngập ở trong hư không. Phía dưới lại là máu chảy thành sông để hình dung. Như vậy giao chiến, đã thấy có lạ hay không? Nhưng lần này tộc người cùng ma tộc tu sĩ chết quá nhiều, trận chiến này sợ là phải đem trước khi thắng lớn toàn bộ phun ra, kết trận, công ra đi, tộc người cùng ma tộc, những thứ khác tiên phong đại tướng, liên thủ chung một chỗ, muốn từ bên này trong phong tỏa, phá vòng vây đi ra ngoài, oanh, không ngừng đánh, rốt cuộc vỡ ra tới, một vết thương, có thể từ trong rời đi, Khuynh soái, chúng ta đánh bại, đi, mau, những thứ khác chinh chiến đại soái. Cũng tra tổn thương, vận dụng nguyên thần lực, gầm to nói, đánh bại, mặc dù không muốn phải thừa nhận, nhưng quả thật đã thua. Ha ha, đi, các người đi sao? Giết ta hải tộc, tu sĩ quỷ tộc, hôm nay sẽ để cho các người nợ máu trả bằng máu. Một cái cũng đừng thả qua, lấy nhuộm máu thanh thiên. Quỷ tộc Vu Ngạn, vậy quát lên tiếng. Ở nguyên thần lực dưới tác dụng, vang khắp bên này bầu trời. Đây là mệnh lệnh mà thuộc về tu sĩ quỷ tộc, thúc giục mình nuôi hồn phiên. Vô số oan hồn tụ lại, cái này hội tụ vậy ngưng kết quỷ vật, có ba đầu sáu tay, kinh khủng hơi thở, ở nơi này sa mạc huyết hoang trên, không ngừng tràn ngập ra, lớn thánh hơi thở, cái loại đó làm người ta đáng sợ chập chờn. Là lớn thánh hơi thở, cái này dựa vào rất nhiều nuôi hồn phiên, ngưng tụ quỷ vật, chính là quỷ tộc trong, thánh cấp tầng thứ trận pháp hội tụ, ba đầu sáu tay, quỷ kích liêu vật, phát ra gầm thét tiếng, điếc tai phát hội, đối với nguyên thần có tổn thương thật lớn, à, thật là đau, đau, đại soái, cứu ta, ngoặc kép, nhất là khoảng cách gần nhất điểm. Tộc người cùng ma tộc tu sĩ, tạo thành tổn thương đáng sợ hơn. Một ít tiên phong đại tướng, ôm một mình, khuôn mặt dữ tợn, thời khắc này bọn họ, căn bản cũng không có phòng bị. Bị quỷ tộc cùng hải tộc tu sĩ, trực tiếp chém chết, tự tìm cái chết. Khuynh Duyên Tâm, từ Vu Ngạn còn có Miêu Hảo giáp công trong, phá vòng vây đi ra ngoài. Cái này làm cho Vu Ngạn cùng Miêu Hảo có chút kinh dị, xem ra vẫn là có chút xem nhẹ tiện nữ nhân này. Không hổ là tộc người cùng ma tộc tuyển ra trăm vương chinh chiến đại soái. Dẫu sao tộc người cùng trong ma tộc chỉ có 5 người, mà quỷ tộc bọn họ cùng hải tộc trăm vương chinh chiến đại soái. Có thể là có mấy chục người, thực lực lên có mạnh có yếu. Hưu thuộc về Khuynh Duyên Tâm, cả người hóa vì máu viêm, máu tươi từ trong thân thể, bão tố ra, oanh, hậu phương Vu Ngạn, còn có Miêu Hào, căn bản là truy kích không được. Trơ mắt nhìn, thuộc về khổng lồ kia quỷ vật, bốc cháy, huyết viêm cung thánh cấp võ, máu đốt thành viêm, cái này liền giống vậy một ngôi sao lớn thánh, cũng phải thận trọng đối đãi. Huống chi là quỷ này vật mặc dù có lớn thánh hơi thở, nhưng có không được chân chính lớn thánh thực lực, nhưng như vậy ra tay, đối với Khuynh Duyên tâm tiêu hao là to lớn. Ở phía sau Vu Ngạn, còn có Miêu Hạo cũng không phải đèn cạn dầu, bằng vào cái này ngắn ngủi trống không thời gian, lấy được cực kỳ trọng yếu một kích, một đầu tiểu quỷ bộ dáng quỷ vật, trực tiếp xông vào Khuynh Duyên tâm nơi ngực. Tiểu quỷ kia hình dáng phát ra the thé chói tai tiếng kêu, Khuynh Duyên tâm miệng phun máu tươi, trên mặt bốc lên hắc tuyến, vậy hắc tuyến ở cổ động, đây không thể nghi ngờ là Vu Ngạn đánh ra, mà Miêu Hạo ra tay, chính là mang đường cong cốt đao, cái này cốt đao có thể không bình thường, chính là lớn thánh chi cốt, trực tiếp ném ra, đâm trúng Khuynh Duyên tâm hai cánh tay, dây kia cái kéo cốt đao, hơi dùng lực một chút dưới, hai khối thịt trực tiếp từ Khuynh Duyên tâm trong cánh tay, kéo ra ngoài, xương loáng thoáng có thể gặp, nhưng Khuynh Duyên tâm, một tiếng hét thảm cũng không có, trên không trung lảo đảo lui về phía sau, nàng không thể chết được, nàng chính là Triệu Trinh chiến đại soái, chính là lòng quân chỗ, nàng nếu là chết, vậy hôm nay bên này thật một cái đều không sống nổi, cho dù là chết, cũng phải mở ra một con đường sống, để cho những người còn lại cũng còn sống đi ra ngoài. Đại soái thuộc về tộc người cùng ma tộc, những thứ khác tiên phong đại tướng thấy từng cái trong hai mắt có tia máu, nhất là huyết viêm cung người, chị Duyên tâm, huyết viêm cung đều là nữ đệ tử, cùng Khuynh Duyên tâm quan hệ sâu, giờ phút này không để ý nguy hiểm tánh mạng, xông về Khuynh Duyên tâm, cũng cho ta cút, còn sống đi ra ngoài. Đây là quân lệnh, cuồn cuộn năng lượng đánh vào, tập kích ra, trực tiếp đem những cái kia muốn đi qua, huyết viêm cung người, đánh ra, không muốn bọn họ đến gần. Dẫu sao Khuynh Duyên tâm đã làm xong xấu nhất đại soái, lại tới trong cơ thể, vậy bị dưới áp chế tới tiểu quỷ đang giãy giụa, một khi muốn hắn xâm nhập nguyên thần của mình, vậy Khuynh Duyên tâm cũng chưa có bất kỳ biện pháp. Hơn nữa đáng sợ là tới chi Khuynh Duyên tâm trong cơ thể, vậy tương đương kinh khủng hơi thở, cái này làm cho Vu Ngạn còn có Miêu Ngô, dù là giờ phút này biết được Khuynh Duyên tâm trọng thương dưới, cũng không dám tùy tiện ra tay, bởi vì cô gái này dành cho bọn họ cảm giác chính là muốn hình thần câu diệt, đây là tự bạo xu hướng, lấy Khuynh Duyên tâm tự bạo, uy lực kia kéo lên bọn họ một người chịu tội thay, đều có cơ hội, dù là sẽ không chết, bọn họ hai người trong cũng có thể một người trọng thương. Loại chuyện này, bọn họ dĩ nhiên phải cẩn thận đối đãi, dẫu sao quan hệ đến mình tánh mạng, chẳng qua là tự bạo, cái loại đó nguyên thần thống khổ, không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Cô gái này thật sự có loại này lá gan sao? Oanh, ở Khuynh Duyên tâm trên mình, có hư hỏa cháy lên, đây chính là tự bạo cử động, cái này làm cho Vu Ngạn còn có Miêu Hạo lớn lui, vèo, chẳng qua là Khuynh Duyên tâm, căn bản cũng không có xông về hai người, mà là chạy về phía xa xa, không tốt, hai người rõ ràng, đây là Khuynh Duyên tâm, muốn lấy mình loại trạng thái này, tự bạo dưới, chân chính mở ra phong tỏa lỗ hổng, nếu là như vậy, vậy bị vây khốn tộc người còn có người quỷ tộc, thật vẫn có thể nhiều chạy thoát thân đi ra ngoài. Khuynh soái, chị Duyên tâm, không được, không được, giết, giết, giết, ngoặc kép, tự bảo, như vậy tình huống, tộc người cùng ma tộc bên này, những cái kia tướng tiên phong đại tướng, còn có những thứ khác, Trinh Chiến đại soái đều đã cảm thấy. Triệu Trinh Chiến đại soái Khuynh Duyên tâm lấy tự bảo, muốn vì bọn họ mở ra một con đường sống. Chẳng qua là ngay vào lúc này, bên ngoài bao vây quỷ tộc cùng hải tộc, Khuynh Duyên tâm muốn phá vòng vây chỗ, rộng lượng hải tộc cùng người quỷ tộc oanh tạc mở, máu tươi tràn ngập, mang nhiều chân tay gãy tàn chân, trống chỗ một vết thương, vậy chỗ rách ra, bất ngờ đã có ba người đứng, màu máu mái tóc dài, màu máu khô lô mặt nạ, chàng trai kia uy thế ngút trời, cái này hiện thân, chấn nhiếp bên trong tất cả mọi người, Huyết Khung Thánh Vương, Bán Nguyên lớn thánh người thừa kế, lại xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuyencv.tasan-nong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.